Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1427 đầu chọc ca rơi xuống. Quicksilver cùng Flash cũng không có tiêu trừ tĩnh trệ lực đối thần tốc lực không gian ăn mòn. Duy nhất đến ra kết luận chính là loại này tràn ngập tính chơ tính chất đặc biệt tân năng lực cùng rùa đen người bị bắt không có trực tiếp liên hệ, cũng may đã không có rùa đen người cái này người sử dụng, tĩnh trệ lực vận chuyển tốc độ biến chậm rất nhiều. Bọn họ còn có rất dài thời gian tới nghĩ cách cộng đồng tác chiến làm hai người gian giao tình tăng lên không ít, nếu thần tốc lực không gian một chốc một lát không ra đại sự. Kia chúng ta liền làm điểm nam nhân đều thích vận động đi. Quicksilver muốn cùng Flash thi đấu. Nhìn xem ai tốc độ càng mau, nguy cơ từ trước mắt góc độ xem. Cũng không tính nghiêm trọng, tự thân không tới sáng nay có rượu sáng nay say nông nỗi. Flash sơ qua do dự, vẫn là không nhịn xuống dụ hoặc. Đáp ứng rồi Quicksilver tỉ thí yêu cầu. Kế tiếp liền một phát không thể vãn hồi. Hai vị này vì chứng minh chính mình là nhanh nhất nam nhân. 3 phút một tiểu bỉ, 5 phút một đại bỉ. Thần tốc lực không gian cùng tĩnh trệ lực sự trực tiếp bị hai vị ham thích với chạy vội nam nhân vứt tới rồi sau đầu, hô hô. Tăng Bao ngậm một con mới sinh ra không lâu tiểu sư tử đi đến Daisy trước mặt. Đại đại đầu còn lung lay hai hạ, cách đó không xa thùng giấy còn có mặt khác hai cái lông xù xù tiểu gia hỏa, chúng nó mới tới một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Sợ tới mức giấu ở thùng giấy run bần bật. Đối mặt Tang Bao bồn máu mồm to. Còn tưởng rằng muốn ăn luôn chúng nó đâu, Tang Bao thọ mệnh đã tới rồi mẫu sư tử cực hạn. Nhưng tự thân không có một chút già cả dấu hiệu. Từ tế bào góc độ tới phân tích. Đây là đồng loạt điển hình nghịch sinh trưởng. Hiện giờ trong miệng ngậm cái này tiểu gia hỏa từ huyết thống thượng nói thuộc về nàng chắt trai. Bối, dựa theo vũ trụ quy hoạch tới nói. Tang Bao tự thân chính là một cái tồn tại động vật đồ đằng. Đáng tiếc nàng sẽ không dùng. Cũng không nghĩ dùng, những cái đó vồ mồi a, phát triển tín đồ a, lớn mạnh tộc đàn sự nàng đều làm không được. Cái này động vật đồ đằng cho nàng hoàn toàn chính là lãng phí, nàng trường thọ cùng cái gì động vật. Đồ đằng không quan hệ, hoàn toàn là cùng Daisy hỗn ra tới. Vĩnh hằng bất diệt chưa nói tới, nhưng sống cái ngót nghét một vạn năm một chút vấn đề đều không có. Tang Bao đối sư tử đồ đằng lợi dụng suất quá thấp, thấp đến thiên mệnh nữ sĩ đều có điểm xem bất quá đi nông nỗi, nhưng Tang Bao cũng thực ủy khuất. Chính mình có thể đi theo Daisy ăn sung mặc sướng, vì cái gì một hai phải đi châu Phi đại thảo nguyên vồ mồi. Này không phải có bệnh sao? Chỉ cần ôm chặt thiên mệnh nữ sĩ đùi. Đừng nói bầy sói, lão hổ, chính là Thanos tới đều đến vòng quanh nàng đi. Nằm là có thể hưởng thụ. Vì cái gì còn muốn nỗ lực? Tang Bao cha mẹ đã sớm không còn nữa. Huynh đệ tỉ muội cũng chết sạch. Đã từng tiếp nhận hai chỉ tiểu sư tử đến trang viên sinh hoạt. Nhưng ở châu Phi đại thảo nguyên sinh ra sư tử căn bản không thích ứng thành thị sinh hoạt. Mạnh mẽ làm chúng nó sinh hoạt ở bê tông cốt thép trong thế giới ngược lại là tra tấn. Tang Bao có thể nói là tộc đàn chung một cái khác loại. Đi theo Daisy sinh hoạt nhiều năm, nàng càng là đem khác loại phong cách phát huy tới rồi một cái cực hạn, nhịn đau đem hai cái chất nữ thả lại đại thảo nguyên. Nhưng Tang Bao vẫn là tưởng cho chính mình đã từng tộc đàn lưu lại một ít đồ vật. Cho nên nàng liền cùng Daisy thương lượng. Lão đại ngươi xem ta cái này đồ đằng vô dụng, có thể hay không rời đi cho người khác a? Lúc này mới có chọn lựa kế nhiệm giả sự. Tang Bao lôi kéo đại quất, từ hưu nơi đó mượn một trận côn thức chiến cơ. Một con sư tử liền cùng một con quất miêu mở ra chiến đấu cơ đi châu Phi đại thảo nguyên truyền. Động một vòng, sư tử sau khi thành niên liền sẽ rời đi cha mẹ. Cho nên có thể cùng Tang Bao nhắc lên huyết thống quan hệ sư tử khuếch tán phạm vi cực lớn. Các nàng mở ra chiến đấu cơ. Hành động quỹ đạo trải rộng hơn phân nửa cái châu Phi. Ước chừng tìm nửa tháng. Lúc này mới tìm được rồi ba con thoạt nhìn tư chất tốt nhất ấu tể. Tuổi này là tiếp thu sư tử đồ đằng tốt nhất thời cơ. đồ đằng sẽ theo bản thể cùng nhau trưởng thành, vì đạt được chủ nhân cho phép. Tang Bao còn cầm lấy một bên bút ký tên. Trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết ba cái chữ Hán. Lúc sau giống đại hội thể thao vào bàn dẫn đường viên giống nhau. Hai chỉ móng vuốt bắt lấy giấy. Đầy mặt bất lực giơ lên cho nàng xem, Daisy nghiêng đầu vừa thấy vui vẻ. A, ba cái chữ to, Rwanda, gia hỏa này cũng thực tặc a. Ý tứ là này đó sư tử sinh ra ở một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa thánh địa. Không phải giống nhau địa phương sư tử. Chữ viết có điểm oai. Suy xét đến Tang Bao dù sao cũng là một con sư tử. Cái này chữ Hán trình độ đã mạnh hơn rất nhiều ở phương Đông lưu học hắc thúc thúc. Bọn họ học nửa ngày. Liền chữ Hán đều sẽ không viết, một bên đại quất cũng cấp Tang Bao hỗ trợ. Ở Daisy nhìn qua thời điểm, một trận gật đầu. Ý tứ là này ba con sư tử xác thật là ở Rwanda tìm được, tuy rằng kém một chút. Nhưng kém đến không nhiều lắm. Liền nàng đi. Trước mắt vừa mới sinh ra không bao lâu tiểu sư tử thoạt nhìn tư chất chỉ là miễn. Cưỡng. Nhưng Daisy lười đến tốn công. Ngón tay nhẹ điểm. Sư tử đồ đằng rời đi liền hoàn thành. Tân sư tử tộc đàn sẽ có được không tầm thường trí lực. Cùng với siêu phàm năng lực chiến đấu. Chúng nó còn sẽ chiêu mộ nhân loại làm chính mình quyến giả. Chỉ cần chú ý tránh né nhân loại đi săn. Đại quân. Ở châu Phi chỗ sâu trong phát triển cái một vài trăm năm. Nói không chừng một cái sùng bái sư tử tân Wakanda liền thành lập đi lên, Tang Bao sự chỉ là việc nhỏ. Một khác sự kiện làm hiện giờ thiên mệnh nữ sĩ thực vô ngữ, như vậy tìm tòi thật sự là quá nhàm. Chán, Daisy vẻ mặt oán giận. Wanda vội vàng đưa cho nàng một ly quả quýt nước, ở một năm sau hôm nay. Trải qua Hưu nhắc nhở. Nàng rốt cuộc đem biến mất hồi lâu đầu chọc ca từ ký ức trong một góc nghĩ tới, nguyên bản gia hỏa. Này lôi kéo siêu việt giả cùng nhau, chết nàng cũng không có để ý. Lúc ấy hình thức như vậy khẩn trương. Một cái siêu việt thần tộc tuổi nhỏ thể thật sự không đáng nàng nhọc lòng, hiện giờ vấn đề tới. Daisy tìm khắp ma vô thế giới. Cũng không thấy được đầu chọc ca cùng siêu việt giả bóng dáng. Hai vị này hoàn toàn biến mất. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, nàng hoài nghi đối phương đã rời đi ma vô thế giới. Ở trên hư không xông loạn, đi khác cái gì thế giới? Này liền không hảo tìm, nàng cái này toàn năng vũ trụ cấp ra ma vô thế giới tuy rằng sẽ không rớt. Cấp, nhưng cũng không bằng trong nhà lợi hại. Nàng ở phụ cận hư không tìm một vòng, vẫn là không tìm được người, hư không quá lớn. Mà ma vô thế giới ở trong đó chỉ là một góc. Ai biết hai vị này đi địa phương quỷ quái gì a? Hưu còn ở vội vàng chính mình công tác. Cầm cũng ở vì Milton sự nghiệp mà bôn ba. Chỉ có Wanda bồi Daisy. Hai người trước tiên hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Thỉnh thoảng đi công viên đi bộ một vòng. Lúc sau về nhà nấu cơm xem TV. Nếu tìm không thấy liền nghỉ ngơi một hồi. Sĩ Toel tiên sinh vận khí như vậy hảo. Sẽ không xảy ra chuyện. Nếm thử ta làm salad, nhìn xem ăn ngon không? Ta cải tiến một chút, người khẳng định thích. Đối với Wanda tới nói, đầu chọc ca không riêng đầu ca cùng chính mình không quan hệ. Dù sao Daisy nói người này không chết, vậy khẳng định là không chết. Nếu không chết, còn lo lắng cái gì? Nói rất đúng, không tìm, người nào đó biết nghe lời phải. Cứu vớt đầu chọc ca nỗ lực gần tiến hành rồi 2 phút. Liền chính thức tuyên bố từ bỏ. Hết thảy vấn đề cùng phiền toái đều giao cho đầu chọc ca chính mình nghịch thiên khí vận tới giải. Quyết đi. 53.170 gạch dưới 504.279.823 HTML. Hết chương.